Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1761, chương 1788. Tông Long Sa Hà, mới từ Mạc Thanh Vân trong tay tiếp nhận đan dược, Mạn Yên thể nội lưu lại dược lực, tự hiện ra yếu bớt dấu hiệu, Ngọc Hư Nhuận Lộ Tiên đan dược lực yếu bớt, hoang lực đối Mạn Yên thân thể ăn mòn. Lập tức trở nên mãnh liệt rất nhiều, Mạn Yên làn da mặt ngoài, rất nhanh liền xuất hiện khô cạn dấu hiệu, hiện ra từng đạo nếp nhăn. Tiểu sư đệ, còn tốt người luyện chế đan dược kịp thời, không phải ta liền muốn biến thành lão yêu bà. Phát hiện thể nội dược lực tác dụng yếu bớt, Mạn Yên hướng về phía Mạc Thanh Vân hoạt bát cười một tiếng. Ăn vào một viên ngọc hư nhuận lộ tiên đan. Theo ngọc hư nhuận lộ tiên đan ăn vào, một cỗ nồng đậm sương mù hình dáng dược lực, liền tại Mạn Yên bên ngoài thân cực tốc hội tụ. Cỗ này sương mù hình dáng dược lực hội tụ, liền đối với Mạn Yên nhục thể trơn bóng, chữa trị, để Mạn Yên da thịt trở nên nước nhuận quang trạch. Sư tỷ, Côn Lai Cát Vàng ở nơi nào? Chúng ta đi qua tìm kiếm đi. Nhìn thấy Mạn Yên da thịt khôi phục, Mạc Thanh Vân đối nàng bàn giao một câu, chuẩn bị theo nàng đi tìm Côn Lai Cát Vàng. Nghe được Mạc Thanh Vân nghe được lời này, Mạn Yên cũng không trì hoãn thời gian, ánh mắt liếc một vòng bốn, nói, Côn Lai Cát Vàng tại Tông Long Sa Hà đáy sông, Tông Long Sa Hà tại cái phương hướng này, chúng ta một mực hướng phía bên này đi là được rồi. Mạn Yên phân biệt thoáng cái phương hướng. Nàng liền cùng Mạc Thanh Vân cùng một chỗ khởi hành, hướng phía Tông Long Sa Hà chạy tới. Tông Long Sa Hà cự ly không gần, dùng Mạc Thanh Vân hai người đi đường tốc độ, chí ít cần hơn 10 ngày mới có thể đến. Mấy ngày thời gian quá dài, trên đường khó tránh khỏi gặp được một chút nguy hiểm. Tiến về Tông Long Sa Hà trên đường, Mạc Thanh Vân biết rõ đi đường cần thời gian. Hắn lập tức nghĩ đến nhanh một chút đến. Mạc Thanh Vân hơi suy nghĩ một hồi, hắn liền đem thần châu tộc phi thuyền lấy ra, chuẩn bị khống chế phi thuyền đi đường. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân lấy ra phi thuyền, Mạn Yên lập tức trừng lớn đôi mắt đẹp, kinh ngạc nói, tiểu tiểu sư đệ, đây chẳng lẽ là thần châu tộc rèn đúc phi thuyền, không sai. Gặp Mạn Yên nhận ra, Mạc Thanh Vân cũng không phủ nhận, hướng nàng gật đầu xác nhận, mặc dù đã đoán được kết quả, nhưng nghe đến Mạc Thanh Vân chính miệng thừa nhận, Mạn Yên vẫn là không nhịn được tim đập rộn lên. Tại nàng nhận biết bên trong, thần châu tộc đã sớm diệt tuyệt, phi thuyền kỹ thuật rèn đúc cũng thất truyền, bây giờ để lại phi thuyền, mỗi một cái đều là giá trị liên thành bảo bối. Hắn giá trị có thể so với thánh khí, nghĩ không ra tại Mạc Thanh Vân trong tay, thế mà lại có dạng này một chiếc phi thuyền. Cái này quá làm cho Mạn Yên ngoài ý muốn. Sư tỷ, chúng ta tiến vào phi thuyền đi. Nhìn vẻ mặt kinh ngạc Mạn Yên, Mạc Thanh Vân đối nàng gật gật đầu. Trước tiên đi vào phi thuyền bên trong, đạt được Mạc Thanh Vân thủ ý, Mạn Yên vội vàng đi theo. Cũng đi vào phi thuyền bên trong. Hai người tiến vào phi thuyền bên trong, Mạc Thanh Vân liền bóp ra một cái thủ ấn, thúc dục phi thuyền bên trong trận pháp. Mạc Thanh Vân đang thúc dục động trận pháp lúc, hắn cũng lấy ra đại lượng tiên linh thạch, cung cấp phi thuyền vận chuyển cần năng lượng. Tại Mạc Thanh Vân điều khiển dưới, phi thuyền hóa thành một đạo tàn ảnh, đảo mắt bay đến ngoài vạn dặm. Loại này kinh khủng tốc độ phi hành, hoàn toàn không phải Mạc Thanh Vân hai người có thể so. Dùng phi thuyền tốc độ phi hành, nhiều nhất cần 5 canh giờ, chúng ta liền có thể ngăn cản Tông Long Sa Hà. Nhìn thấy phi thuyền tốc độ phi hành, Mạc Thanh Vân trong lòng tính toán thoáng cái, chạy tới Tông Long Sa Hà cần thời gian, sở dĩ cần 5 canh giờ. Vẫn là Mạc Thanh Vân cố ý thả chậm tốc độ nguyên nhân. Giống như Mạc Thanh Vân điều khiển phi thuyền phi hành hết tốc lực, đi đường tốc độ có thể sẽ càng nhanh. Không có cách, tại cái này Tây Huyền sa mạc bên trong, có rất nhiều sa nộ tồn tại. Mạc Thanh Vân sợ hãi bay quá nhanh, gặp sa nộ không kịp né tránh, vọt thẳng vào sa nộ bên trong. Dùng kia sa nộ sự đáng sợ, phi thuyền tiến vào bên trong, chỉ sợ là muốn triệt để báo tiêu. Loại kết quả này cũng không Mạc Thanh Vân nguyện ý gặp đến. Chạy tới Tông Long Sa Hà trên đường, mặc dù gặp một chút phiền toái, nhưng đều bị Mạc Thanh Vân nhẹ nhõm hóa giải. Cứ như vậy, ước chừng hao phí 5 canh giờ, Mạc Thanh Vân đi vào một cái cự đại dòng sông trước. Sông này lưu vô cùng rộng lớn, cũng dài vô cùng, liếc nhìn lại không nhìn thấy cuối cùng. Sư tỷ, chúng ta là muốn tiến vào trong sông sao? Đứng tại Tông Long Sa Hà bên cạnh, Mạc Thanh Vân hỏi đến Mạn Yên, hỏi nàng tiếp xuống nên làm như thế nào. Nghe được Mạc Thanh Vân hỏi thăm, Mạn Yên nhẹ gật đầu, con mắt nhìn một chút Tông Long Sa Hà, nói, côn lai cát vàng đều lắng đọng tại đáy sông, chỉ có tiến vào Tông Long Sa Hà nội bộ mới có thể đem côn lai cát vàng đãi ra. Tại Mạc Thanh Vân hai người lúc nói chuyện, cách đó không xa một số người liên tiếp nhảy vào Tông Long Sa Hà. Không có gì bất ngờ xảy ra, những người này tiến vào Tông Long Sa Hà có phải là vì đãi côn lai cát vàng? Nhìn thấy những người kia cử động, Mạc Thanh Vân cũng không muốn trì hoãn thời gian, lập tức đối Mạn Yên gật đầu ra hiệu, sư tỷ, chúng ta cũng tiến vào đi. Ân, Mạn Yên gật đầu, cùng Mạc Thanh Vân cùng một chỗ nhảy vào Tông Long Sa Hà bên trong. Vừa tiến vào Tông Long Sa Hà, một cỗ kinh khủng nước sông áp bách liền hướng phía Mạc Thanh Vân nghiền ép mà tới. Cảm ứng được trong nước áp bách, Mạc Thanh Vân thần sắc biến đổi, trong ánh mắt toát ra kinh hãi, nói, tốt cường đại nước sông áp bách, hẳn là Tông Long Sa Hà bên trong nước là cực kỳ hy hữu minh hà trọng thủy, không sai. Tông Long Sa Hà bên trong nước chính là có thể luyện khí minh hà trọng thủy. Mạn Yên nhẹ gật đầu, gương mặt xinh đẹp trở nên khẩn trương mấy phần, lại nói, tiểu sư đệ, tại Tông Long Sa Hà bên trong, chúng ta ngoại trừ phải đề phòng sa mạc Tông Long, còn muốn ngăn cản một loại gọi sa quỷ sinh linh. Sa quỷ? Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ hiếu kỳ, đối Mạn Yên trong miệng sa quỷ sinh ra một chút mãnh liệt hứng thú. Đã Mạn Yên nói như vậy, chắc hẳn cái này sa quỷ hẳn là vô cùng khó chơi. Sau đó, Mạc Thanh Vân liền cùng Mạn Yên một bên trò chuyện, một bên hướng Tông Long Sa Hà đáy sông chìm vào. Tông Long Sa Hà rất sâu, khoảng chừng mấy vạn mét chiều sâu. Càng đi Sa Hà dưới đáy chui vào, nước sông áp lực lại càng lớn, để cho người ta khí huyết trôi chảy bị ngăn trở. Thời gian dần trôi qua, Mạn Yên trên mặt hiện ra gian nan chi sắc, xem ra nàng là có chút cố hết sức. Lĩnh vực chi môn, nhìn thấy Mạn Yên dáng vẻ, Mạc Thanh Vân thi triển võ hồn thần thông, tại xung quanh hình thành một mảnh lĩnh vực. Tại Mạc Thanh Vân lĩnh vực thủ hộ dưới, Mạn Yên áp lực lập tức đại giảm, hướng về phía Mạc Thanh Vân ngon ngọt cười, nói, tiểu sư đệ, cảm ơn ngươi. Mạc Thanh Vân khoát tay áo, mang theo Mạn Yên tiếp tục chui vào đáy sông. Theo hai người xâm nhập đáy sông, dòng sông bên trong một chút yêu thú chậm rãi ra hai người trước mắt. Toa, lúc này, nhóm lớn miệng giống như trường thương đồng dạng ngư, cực tốc hướng Mạc Thanh Vân hai người vọt tới. Tại đám này yêu ngư tiếp cận, một cỗ khí thế kinh khủng uy áp đem Mạc Thanh Vân hai người cho bao phủ. Không tốt, đây là phi vân minh ngư. Nhìn thấy đám kia đánh tới yêu thú, Mạc Thanh Vân thần sắc siết chặt, lập tức mang theo Mạn Yên né tránh. Phi vân minh ngư là một loại đáng sợ yêu thú, ngoại trừ nhục thể cứng rắn vô cùng, lực phòng ngự kinh khủng bên ngoài, lực công kích của nó đồng dạng là vô cùng kinh khủng. liền xem như cực phẩm tiên khí đều có thể đội xuyên. Bởi vậy có thể thấy được, Phi Vân Minh Ngư lực công kích là kinh khủng cỡ nào cùng đáng sợ. Mấu chốt nhất, bọn chúng số lượng thực sự nhiều lắm. Mạc Thanh Vân còn không muốn đi trêu chọc bọn chúng. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.